Chương 140, sắp chết dây rùa. Thương Hàn Duật thân là đế vương, đôi nam nữ sự tình tự nhiên có thể không gì kiêng kỵ, đừng nói trước mắt chỉ sủng hạnh qua nam tự một người, coi như có được tam cung lục viện 72 phi, thậm chí thật sự sủng hạnh mấy cái nam sủng, cũng không ai dám nói cái gì. Đế vương tại tình hình thượng vốn nên là cái lao thủ, chỉ có hắn chiếm chủ đạo địa vị sủng hạnh người khác phần, nào có hắn bị người đùa giỡn thời điểm, nhưng lúc này giờ phút này, hắn cùng nam tự nhân vật rõ ràng là hoàn toàn điên đảo. Càng bi đắt là, nguyên bản làm nam tự như thế không kiêng nể gì châm ngòi hắn thời điểm, hắn là có thể không hề cố kỵ đem người ngược lại đặt ở trên người, đem nàng làm đến khóc giống cầu xin tha thứ, nhưng hiện tại quả thật có lòng không đủ lực, thật đúng là làm cho người ta bóp cổ tay, tức giận đến nhịn không được nghiến răng. Nam tự cũng không biết là không phải cố ý, lau người động tác rất liều, rất chậm, đôi tay kia như là có ma lực dường như, mỗi trải qua một chỗ, liền có thể mang lên một trận run rẩy. Thương Hàn Duật lại là vui vẻ lại là tra tấn, vừa hy vọng tay nàng có thể ở trên người hắn nhiều dừng lại trong chốc lát, lại sợ hãi sau đó dục hỏa bị hoàn toàn trêu chọc đứng lên, một phát không thể vãn hồi. Thật vất vả lau xong thân thể, Thương Hàn Duật tiếng nói đều nhiều vài phần khàn khàn, tự nhi hoàng thượng còn có cái vấn đề không trả lời ta, đừng quên. Một câu vừa dứt, Thương Hàn Duật trên người bị trêu chọc lên ngọn lửa nháy mắt tắt, cả người rót cái xuyên tim lạnh. Thương Hàn Duật nghĩ đến nàng cái kia xảo quyệt vấn đề. Người quen vẫn là người xa lạ đáp án này cho ra đến, không phải là không đánh đã khai sao tự nhi có thể hay không đổi một vấn đề hắn hỏi. Tổng muốn sắp chết dãy rủa một chút. Như thế nào nam tự đuôi lông mày gảy nhẹ, ánh mắt như cười như không, hoàng thượng bị đâm giết, liền thích khách mặt đều không thấy rõ ràng ta nói dối hải tử sẽ bị đánh ông. Nam tự chậm rãi mở miệng, tay phải thò đến hắn lưng hạ, đem thân thể hắn nâng lên một ít, cho hắn mặc vào sạch sẽ ngủ áo. Đương nhiên, thần là sẽ không đánh hoàng thượng ông, cho nên hoàng thượng đều có thể lấy nói dối. Thương Hàn Duật, uy hiếp được như thế trắng trợn không kiêng nể, hắn dám nói dối hắn phát hiện mình bị nam tự ăn được gắt gao, hoàn toàn không có dễ rủa đường sống. Xa lạ nam tự giọng điệu thản nhiên, hoàng thượng nghĩ xong lại nói. Thương Hàn Duật sinh chuyển cái cong, người quen. Thích khách là ai nam tự nhạt hỏi, đây coi như là vấn đề thứ hai, hoàng thượng ngoại trừ nhường thần cùng ngủ bên ngoài, còn có thể nói thêm một cái yêu cầu. Thương Hàn Duật thử thăm dò hỏi, đêm nay đến trên giường đến, chính mình động hoàng thượng thật đúng là thời thời khắc khắc không quên chính sự. Nam tự bên môi ý cười sâu chút, tiếng nói lại khó hiểu hơn vài phần lạnh, có thể, thần chính mình động. Dừng một chút, chỉ cần hoàng thượng thân thể có thể chịu nổi. Thương Hàn Duật ho nhẹ một tiếng. Nhịn không được có chút thẹn thùng. Nhưng mà vừa nghĩ đến nói ra chân tướng sau hậu quả, hắn lập tức chột dạ không thôi, tự nhi, hay không có thể dùng chấm chậm rãi lại nói. Hoàng thượng, chết sớm sớm siêu sinh. Thương Hàn Duật cả người dùng mình. Chết sớm sớm siêu sinh kia tạm thời vẫn là không nói tốt. Coi như thật muốn nói, ít nhất cũng chờ hắn thương thế phục hồi như cũ, có khí lực ra y vo nàng sau mới có thể nói ân, hoặc là nói. Phải có đầy đủ khí lực tại nàng sinh khí thời điểm dỗ dành nàng. Cho nên Thương Hàn Duật thành thực nói ra, chấm nghĩ kéo dài hơi tàn vài ngày. Cũng được. Nam tự gật đầu, vạn sự tốt thương lượng thái độ, bất quá phù nhẹ cùng huyền linh còn có thể kéo dài hơi tàn vài ngày, thần cũng không dám bảo đảm.